Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Triệu Tôn đưa nàng vào trong xe, vội với tay tắt điều hòa. Dư Tịnh nhăn mặt lắc đầu không chịu. Anh véo mũi cô, hệt hai người yêu nhau mắng mỏ. Hướng đầu, đang bị bệnh cứ muốn sang chảnh. Cô ngồi yên cho tôi, có cái gì sai tôi, đừng có mặt tái máy, bậy lên sang tôi đấy. Giọng điệu có chút nhẹ nhàng dịu dàng với cô, rõ ràng rất yêu thương, nhưng không biết làm sao để mà ngăn được suy nghĩ công kích cô. Cô nhăn mặt, nhếch mỏ, ho khụ khụ vào người anh. Anh hoảng hồn vội vã cúi người sờ trán cô. Có sao không đấy? Có thấy mệt không? Hay là tới bệnh viện? Cô vốn định ho vào người anh để anh sợ, chỉ định chọc anh chút thôi, nhưng không ngờ phản tác dụng, thậm chí làm sắc mặt cô có chút ửng hồng, tim đập nhanh, hơi thở nghẹn lại ở cổ họng. Giữ lấy chút thể diện, Dư Tịnh ngẩng đầu, mũi dài 1.2 bảo. Vi khuẩn rất nhanh lây lan trong không khí, nhất là khoảng cách gần thế này, anh càng dễ bị tôi lây bệnh. Cô chợt quay sang xem anh biểu hiện thế nào. Ai ngờ cô vừa nói xong, anh liền lấy khẩu trang đeo vào, đôi mắt bình tĩnh nhìn cô, hình như là có chút ý chọc ghẹo. Cảm ơn vì đã nhắc. Nếu để con vi khuẩn nào của cô mang ơn mang phước lọt vào người tôi e là chạy không kịp. Vì vi khuẩn sinh sống trên người cô, có câu chủ nào tơ nấy, tuyệt đối không được để cô lây bệnh cho tôi. Anh một tràng giải thích rồi gọi Can Tuấn lái xe. Ai ghê lĩnh mệnh, lòng không khỏi buồn cười. Đúng là tội cho cô quá Ngô tiểu thư. Anh lái xe trên con đường ẩm ướt, thơm ngát hơi đất sau mưa. Dư Tịnh không khỏi nổi đoá với lời nói của Triệu Tôn. Đồng mồm đồng miệng cũng có anh, mà hay ra anh cũng lại là hôn phu của cô. Quả hay quá tuyệt vời. Cô không bao giờ nhịn được người đàn ông này, ngay cả khi bị bệnh vẫn chu mỏ cãi lại. Cảm ơn vì anh đã khen con vi khuẩn của tôi, mặc dù giống được các người yếu kém hơn cả con gái chúng tôi. Yếu kém? Lúc nào? Triệu Tôn không nhịn được nhớ mắt hỏi lại. Không phải ư? Nhiều đến nỗi một con vi khuẩn của tôi cũng đủ sức dọa anh chạy đấy thôi. Đúng là tên bánh bèo. Cô khuôn mặt rạng rỡ như lập được chiến công đáp trả. Cô đúng nhỉ, người cô mạnh còn hơn cả đàn ông. Tôi vẫn luôn thắc mắc cô làm cách nào mà được mọi người xem là con gái. Tôi có nên nghi ngờ giới tính thật của cô không đây? Anh mỉm cười thọt cô vào một câu đau đớn. Con gái mà không được xem là con gái, đả kích nào lớn hơn vậy? Vậy thử xem tôi có phải con gái hay không nhá. Cô bị cơn tức giận khống chế đến nỗi nói ra mà không kịp suy nghĩ. Anh đả kích lần này rất mạnh, giọng nói không còn là đùa nữa, nó trầm lạnh lẽo. Ai mà không như vậy khi bị nói điều như thế, đặc biệt nó được thốt ra từ miệng người mà cô thích. Thử. Anh chưa kịp nhận thức, chợt bị cô áp sát lại gần, dùng bàn tay mềm mại trắng trẻo gỡ khẩu trang của anh trượt xuống cổ, động tác vô cùng ái muội. Bất giác Triệu Tôn có cảm giác không thể nào chịu nổi. Cô làm cái tư thế quái đản gì đây? Dụ dỗ hay chọc ghẹo? Anh trước giờ trinh bạch gìn lòng, không hề lăng nhăng bậy bạ như mấy giám đốc hiện giờ. Nhưng kinh nghiệm thì quả thực là cao thủ. Đến nỗi cái người mà anh rất ư là hứng thú muốn áp dụng lại quyến rũ anh lên xe, còn là đang đi trên con đường tấp nập. Bất giác nghe rõ tiếng tim đập không ổn định, toàn thân nóng lên và bắt đầu có những điều mà anh cần phải làm. Ngay lập tức không quan tâm gì, anh chạm vào eo cô. Thì cô mỉm cười, anh thua rồi đấy. Cô đẩy anh, khóe môi nhếch lên nụ cười rạng rỡ. Bị cắt đứt giữa chừng nhưng rất nhanh chóng lấy lại ý thức, anh liền buông cô, điên cuồng lắc đầu xem mình có bị bệnh không. Anh làm gì thế chứ, đúng là rất quyến rũ, nhưng cô thậm chí chưa đến tuổi pháp luật nhà nước cho phép có con, suýt nữa thì đi tù. Anh nhăn mặt hỏi, cô có biết làm vậy rất không được hay cho lắm không? Không hay về cái gì, anh rõ ràng có phản ứng, chứng tỏ tôi hoàn toàn là con gái thôi. Nếu là giới tính khác, anh đâu có thể phản ứng ăn đậu hũ của tôi như vậy, đúng không Triệu Tôn? Cô lợi hại mỉm cười nhìn anh. Không có bằng chút nào. Anh dường như gào lên, chưa sới múi được gì ngoài cái chạm eo. Anh ăn đậu hũ lúc nào? Anh chỉ chạm vào vùng eo mềm mại của cô, có sới múi được cái quái gì đâu. Trong lúc đó, trước khi lên xe, cô tự nhiên tự tại hôn mái một cái. Đó không gọi là chiếm tiện nghi giữa nơi đông người ư? Rõ ràng Dương Tịnh phải cho anh sờ nhiều hơn một chút, thế mới công bằng. Trong tâm can gào thét, nhưng ngoài mặt anh không hề phản ứng điều gì, chỉ là nhìn ra ngoài làm tâm can chàng bình tĩnh lại. Dư Tịnh không thấy trả lời, tưởng anh giận, mới muốn làm hòa, níu níu tay áo anh, cô hỏi, này Tôn, giận đấy à? Trời mới biết, nghe cái giọng ngọt ngào của cô kết hợp với Tôn, nghe chàng khác đang rót nước nóng vào lòng anh, khiến cơ thể muốn có những điều đen tối bật dậy. Nhưng anh kiềm, phải kiềm chế, anh nhất định không vì chuyện này mà tâm tư hỗn loạn, phải thật thanh khiết. Tôn, anh giận thật đấy à? Tôi xin lỗi mà. Giọng cô lo lắng khi thấy anh không thèm nhìn cô. Cô sợ anh giận thật rồi. Thanh Tịnh. Anh gần như gào lên, tốt nhất đừng nghĩ có lúc này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net